Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 139, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu, nhắc lại pass chương này. 1. Pass viết liền, không dấu, không cách, không viết hoa. 2. Pass trả lời cho câu hỏi. Tên của nam chính là gì? Lưu ý tên của nam chính lần này không viết tắt là NT. 3. Chương được đăng trên WordPress Khuyết Nguyệt Động. Khuyết Nguyệt Động, WordPress.com, tóm tắt chương. Nam tình bị đám người của tổ chức ám gen tra khảo. Không nặng nề máu me đâu. Nhẹ nhàng tình cảm lắm các cậu. Nam tình xuất hiện ngầu lòi và mấy tên phản diện dẹp nhanh pát N, nói là N, vì là lần mấy Kiều Tiếu cũng khum nhớ. Boss phản diện trốn mất. Tây Nguyên đẹp trai ngời ngời tới đón nam tình. Đau lòng xót xa các thứ. Quyền tự tới đoàn phim thăm nam tình. Cách chương.